Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vuốt rùng rằng, tựa hồ muốn giật đứt những sợi dây để trốn thoát. Tần Hạo làm sao cho đối phương cơ hội này, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, lợi dụng dương phủ trong tay, tản nhẫn vung lên, trong miệng lẩm bẩm thần chú vang lên. Từ đó sinh ra một lực lượng rất lớn, ánh lửa bùng lên, có tác dụng thiêu đốt. Loại lực lượng này khắc chế hoạt động của cương thi. Cương thi tựa hồ như cũng uể oải. Mọi người cố gắng đem nó khống chế. Tần Hạo lớn tiếng gào thét. Mà với bọn họ, trong lòng của bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí là rất phức tạp. Nhưng bọn họ nhất định phải trải qua cửa ải này mới có thể thoát ra khỏi ảo cảnh, nếu không là không có hy vọng. Rất nhanh, một đoạn thời gian, Tần Hạo, Ngô Béo một lần nữa phấn chấn tinh thần, đem toàn bộ trạng thái của mình điều chỉnh lại một chút. Sau một thời gian không ngừng cố gắng, không ngừng di chuyển, đem cương thi kia bị những sợi dây quấn cho như một đòn bánh tét, không cho nó cơ hội chạy thoát. Mà cương thi này cũng bị tổn thương, và lúc này có thể nói chỉ có thể là bị trói, nằm lăn đơ ở đó. Tần Hạo lại lấy một cái phù chú vững vàng dán lên trên ót của nó, có tác dụng phong ấn. Sau khi bận rộn một loạt, Tần Hạo phủi phủi tay. Được rồi, đại công cáo thành. Trên khuôn mặt của hắn mừng rỡ. Tin tức này đối với mọi người mà nói là tốt vô cùng. Tần Hạo nhìn về phía đám miêu hồng, liếc mắt báo hiệu. Rất nhanh bọn miêu hồng cũng hiểu, đã đem cương thi này trói lên một cây cột gỗ. Mặc dù biểu tình của cương thi vẫn là hung tợn, không ngừng gầm thét, nhìn qua tựa hồ làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng trong lòng của Tần Hạo cũng biết, bởi vì bây giờ tạm thời đã khống chế được cương thi, chỉ có thể xem ra tình huống trước mắt, tìm cách tiêu diệt nó. Kết quả thời gian tiếp theo, ở trong sân, hắn tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống, sau đó vận dụng kỹ thuật tinh xảo của mình, vẽ ra một cái dương phù. Một lần nữa, hắn nhìn về phía chân trời, ngón tay bấm thời gian tính toán. Tình huống bây giờ Tần Hạo gặp phải vấn đề không nhỏ, tất cả phải chờ đợi thời cơ. Thời gian từ từ trôi qua, chân trời một màu trắng bạc đang dần dần hửng sáng. Mặt trời từ từ leo lên khỏi đỉnh núi, chiếu rọi một mảnh không gian. Tần Hạo bấm ngón tay, gật đầu. Vẫn còn chưa đến lúc. Kết quả hắn không làm gì nữa, tiếp tục chờ đợi. Ê, lão đại, bây giờ còn phải chờ đến bao giờ nữa? Ngô Béo có chút không kiên nhẫn. Tính cách của Ngô Béo là loại người rất nôn nóng, cho nên thời khắc này không thể nào bình tĩnh. Tần Hạo cười khổ. Bây giờ mặc dù mặt trời đã mọc, nhưng cũng chỉ là vừa mới xua được hắc ám một khắc. Phải chờ đến khi dương khí đầy đủ, phù chú này mới có khả năng phát huy tác dụng. Tần Hạo cười cười giải thích. Thì ra là như vậy. Mọi người tinh thần dần dần phấn chấn. Mặt trời càng lên cao, đám người bắt đầu cảm thấy có chút mệt nhọc. Họ nằm xuống, ngủ một chút cho đỡ mệt. Chỉ có Tần Hạo là vẫn có tinh thần. Không phải nói là hắn không muốn ngủ, mà trong tình huống này hắn không có ngủ được. Toàn thân đều đang treo ngược lên, tập trung hết sức. Cùng lúc đó, cương thi bị trói kia đang giãy giụa, rất có khả năng sẽ thoát được ra. Đương nhiên Tần Hạo sẽ không cho nó cơ hội. Đã biết dương phù mình vẫn còn rất nhiều ở bên trong tối, dán chi chít lên, nổ be bét làm cho nó bị thương nặng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, rốt cục mặt trời lên cao. Đây là điều mà Tần Hạo muốn thấy. Tần Hạo nhảy phát lên, đem mấy chục cái dương phù cộng thêm thần lực vừa mới vẽ xong, giờ khắc này tụ lại với nhau. Hắn vung tay đẩy một cái, đưa dương phù dính hết trên lưng ngực của mình. Một loại lực lượng cường đại đổ ầm ầm vào người hắn. Hắn hét lên một âm thanh chói tai. Ở bốn phía vang lên âm thanh trùng trùng điệp điệp. Dưới ánh nắng mãnh liệt thiêu đốt, cương thi kia cũng bị dương khí đả kích, cộng thêm mấy chục trừ dương phủ đang dán ở trên người. Giờ phút này, dương khí bắt đầu quán thể vào trong cương thi, phát ra những tiếng nổ đôm đốp. Huyết dịch của cương thi chảy ra ngoài, đem cương thi kia cho nổ tan tành như là một cái sơ mướp. Tần Hạo bằng tốc độ cực nhanh, hắn đánh ra một đòn, quyết định Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, cương thi kia tan vỡ thành điểm điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net